Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1784, Chu Lục, Thương, Sinh, nhưng mà từng đạo ác liệt vô cùng kiếm khí dày đặc như rừng. Từ dưới nền đất bắn ra, hóa thành một đạo tấm chắn, lần thứ hai đem thiên phủ thần quân công kích cản lại. Một lần, hai lần, ba lần, thiên phủ thần quân vị trí biến ảo chập chờn, mỗi lần đều cơ hồ là vừa biến mất, lập tức nháy mắt xuất hiện ở một cái khác tuyệt nhiên vị trí bất đồng. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, trước đó không có bất kỳ khí tức bộc lộ ra ngoài. Nhưng không quản thiên phủ thần quân làm sao biến ảo vị trí, cũng không để ý sự công kích của hắn có cỡ nào khoái tốc tuyệt luân. Tô Chính Thần tựa hồ mỗi lần đều có thể sớm biết hắn xuất hiện vị trí. Chết đi, bản mệnh nguyên thần. Trong chớp mắt, thiên phủ thần quân đột ngột phát sinh một tiếng kinh thiên hét lớn. Ầm ầm ầm, kèm theo một trận như lôi đình nổ vang, một cái cứng như sắt thép đen thui ám tinh thần từ nhỏ biến thành lớn. Đột nhiên từ sâu trong bóng tối kịch liệt tới gần, đồng thời tầng tầng đánh về Tô Chính Thần. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ở nơi này viên ẩn chứa thiên phủ thần quân một đòn toàn lực xuất hiện chớp mắt. Tô Chính Thần mí mắt run lên, nguyên bản đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra. Trong con ngươi bắn ra một trận chói mắt vô cùng ánh sáng. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Tô Chính Thần lạnh lẽo mà thanh âm đạm mạc, đột ngột ở toàn bộ Sùng Thánh Môn trước vang lên, thanh âm chưa dứt oanh. Tô Chính Thần tay phải vỗ một cái, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, nháy mắt đánh trúng cái viên này ẩn chứa lớn đại hủy diệt lực lượng bản mệnh nguyên thần. Ngay tại giây phút này, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, tựu ở thiên phủ thần quân ánh mắt bên trong. Viên kia đã bành trướng đến to bằng cái thớt, bề ngoài cảnh giác rõ ràng bản mệnh nguyên thần, đột nhiên đủ bên trong tách ra, bị một cỗ sức mạnh kinh khủng chia ra làm hai, đón lấy lại là một cỗ kiếm khí vô hình nổ ra. Tựu ở mổ xẻ đồng thời, một đạo kiếm khí bén nhọn lại nháy mắt đem viên này bản mệnh nguyên thần hướng ngang tách ra. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, nguyên bản cần phải muốn nổ tung lên bản mệnh nguyên thần đã bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt hoàn thành, mà từ đầu đến cuối, viên kia bản mệnh nguyên thần đều không có hiện ra bất kỳ nổ tung dấu hiệu. Ầm ầm, ở nơi này tất cả hoàn thành phía sau, viên này to bằng cái thớt bản mệnh nguyên thần mới hoàn toàn muốn nổ tung lên. Nhưng mà mặc dù như thế, uy lực nổ tung nhưng cùng tưởng tượng cách nhau rất xa. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng có người có thể cắt mở ta bản mệnh nguyên thần? Thời khắc này, thiên phủ thần quân căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Bản mệnh nguyên thần nội bộ tất cả đều là chặt chẽ tới cực điểm. Thậm chí có thể so với sắt thép nhập vi cảnh năng lượng. Đối phương lại có thể đưa hắn bản mệnh nguyên thần hở ra vì là hai. Nhưng cũng không có dùng được bản mệnh nguyên thần nổ tung. Kiếm đạo tu vi sâu, quả thực khó có thể tin. Kẻ nhân loại này tu vi đã vượt qua ta cùng thiên su. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ từ trong đầu bay lượn rồi biến mất. Thiên phủ thần quân đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Như không phải bản thân trải qua, tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể tin được. Ở đây chút thế tục vương triều bên trong, lại có thể có người có thể dựa vào sức một người tu luyện tới vượt qua bọn họ khủng bố mức độ. Trốn, thiên phủ thần quân phản ứng cực nhanh, cơ hồ là ngay lập tức sẽ ý thức được, chính mình căn bản không phải ông lão tóc trắng này đối thủ. Oanh, sau một khắc, không có chút nào do dự, một luồng bàng bạc đẳng cấp cao năng lượng từ thiên phủ thần quân trong cơ thể bộc phát ra. Chỉ có điều một cái nháy mắt, Thiên Phủ Thần Quân lập tức xuất hiện ở trăm trượng có hơn, hướng về phương Tây bỏ chạy mà đi. Lần này cử động trước đó không có dấu hiệu nào. Tự liền Tô Chính Thần thấy cảnh này, cũng không khỏi mí mắt nhảy lên một cái, hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, Tô Chính Thần tự khôi phục bình thường. Nếu đã tới, cần gì phải vội vã chạy trốn. Tô Chính Thần thanh âm khó mà nhận ra, nhưng mỗi một chữ đều rõ rõ ràng ràng ở Thiên Phủ Thần Quân vang lên bên tai. Thật giống như ở tai của hắn một bên nói mớ giống như vậy. Này để Thiên Phủ Thần Quân quả thực kinh hồn bạt vía. Trong giây lát đó, trong cơ thể cương khí nổ vang, phảng phất ngọn lửa cháy hừng hực. Thiên Phủ Thần Quân điên cuồng thiêu đốt nhập vi cảnh cương khí, gia tốc ra bên ngoài bỏ chạy mà đi. Mấy trăm trượng cự ly vượt qua, Thiên Phủ Thần Quân tốc độ gần như sắp tới cực điểm. Toàn bộ Sùng Thánh Môn cũng cấp tốc bị hắn ném ra sau đầu, cấp tốc đi xa. Bất quá tựu ở Thiên Phủ Thần Quân coi chính mình tránh được một kiếp thời điểm, một cái già nua, lãnh đạm mà thanh âm to lớn đột nhiên ở vang lên bên tai. Chu, Lục, Thương, Sinh, chỉ là đơn giản bốn chữ. Oanh, sau một khắc, một luồng u tối kiếm khí, ác liệt vô cùng, từ đằng sau bắn như điện mà đến. Chỉ là một kiếm, liền mổ ra hư không, cũng đâm xuyên Thiên Phủ Thần Quân lồng ngực. Ở ngực của hắn lưu lại một lớn chừng miệng chén chỗ trống. Mà cái kia cỗ u tối kiếm khí, ở xuyên thấu Thiên Phủ Thần Quân phía sau, dư thế không ngừng, thậm chí tà tà trực tiếp đánh vào đến rồi mây xanh bên trên bầu trời đêm nơi sâu xa. A, trên mặt đất, Thiên Phủ Thần Quân, chi ám chi lực, từ lâu tản ra. Nhìn thấy cái kia kinh người một kiếm, bốn phương tám hướng, hàng ngàn hàng vạn cấm quân đều không tự chủ được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tự liền Tịch Ly lão tổ, Lý Tự Nghiệp, Bắc Hải Tam lão bọn người là cực kỳ chấn động. Cao cấp kiếm đạo cường giả, một kiếm chém ra mấy trăm trượng cũng không phải là cái gì đại ly kỳ sự tình. Thế nhưng Tô Chính Thần chiêu kiếm này, kiếm khí kéo dài, thông thiên triệt địa, làm sao dừng mấy trăm mấy ngàn trượng. Không chỉ như vậy, kiếm khí quá khứ, trong hư không lưu lại một cái rõ ràng vết kiếm. Mấy người cũng là võ công cao tuyệt, kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng lại chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy kiếm khí. Cái này không thể nào, làm sao có khả năng có đáng sợ như vậy kiếm khí. Mà giữa bầu trời, Thiên Thần Phủ Quân bị Tô Chính Thần một kiếm đâm thủng, định ở hư không, nhìn trên ngực cái kia đạo thông thiên kiếm khí, cũng mắt mở to, vẻ mặt run rẩy. Hắn có thể cảm giác được, chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa đáng sợ yên diệt chi lực, chính không ngừng tan rã, nát tan sinh cơ của hắn, đồng thời loại này yên diệt chi lực còn đang không ngừng khuếch tán, xâm nhập đến mỗi cái vị trí, mỗi một khối nội tạng, mỗi một khối huyết nhục, thậm chí mỗi một khối trong tế bào. Thiên Phủ Thần Quân ngực lỗ thủng ở đây loại yên diệt chi lực tác dụng hạ, cũng đang không ngừng mở rộng. Thiên Phủ Thần Quân luôn luôn tự cho mình vì là thần. Tự liền Vương Sung, tuy rằng lần trước đánh bại hắn, nhưng Thiên Phủ Thần Quân cũng không có phóng ở trước mắt. Mà cái kia thần bí ông lão tóc trắng, không chỉ khám phá hắn tinh quang độn thuật, tốc độ còn nhanh hơn hắn, mà kiếm khí của hắn, thậm chí so với trong cơ thể hắn nhập vi cảnh nam đầu thần lực còn đáng sợ hơn. Bất luận ở phương nào mặt, hắn đều hoàn toàn vượt qua chính mình. Thế gian này, làm sao có khả năng sẽ có loại quái vật này? Cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Sau một khắc, không có chút nào do dự, Thiên Phủ Thần Quân cấp tốc dẫn bảo tứ chi của mình huyết nhục, vô tận máu tươi phun ra, mà tự ở máu tươi phun đồng thời, Thiên Phủ Thần Quân trong cơ thể, một viên dài nửa thước, vàng rực rỡ, hoàng kim chế thành kim loại phù lục đột nhiên hiện ra. Cái viên này kim loại phù lục bề ngoài có vô số nhật nguyệt tinh thần cùng mây mù hoa văn. Xem ra thần thánh, cao quý mà thần bí, phù lục đột ngột vừa ra hiện, lập tức đem thiên phủ thần quân bạo nổ tản ra ngoài toàn bộ máu tươi, xương cốt cùng khối thịt, nuốt hút vào, sau đó bùng nổ ra một cổ quỷ dị màu đỏ vàng huyết quang. Ầm ầm, cái kia cỗ màu đỏ vàng huyết quang cuốn lên thiên phủ thần quân. Ở không trung nhảy một cái, cấp tốc lấy gấp trăm lần ở phía trước tốc độ, hướng về phương Tây bỏ chạy mà đi. Chỉ là một chớp mắt, lập tức biến mất không còn tăm tích. Thật nhanh, Tô Chính Thần con mắt híp hai hạ, theo bản năng hướng về nhảy tới hai bước, nhưng rất nhanh đình chỉ. Đối phương năng lực phi thường quỷ dị, cái kia loại kỳ dị kim loại phù lục hoàn toàn làm trái thế tục võ học, mà hấp thu thiên phủ thần quân trong cơ thể hơn phân nửa tinh huyết. Mặc dù là Tô Chính Thần hiện tại cũng rất khó đuổi kịp. Chỉ là nháy mắt, Tô Chính Thần rất nhanh phục hồi tinh thần lại, xoay đầu nhìn về cái khác cấm quân. Leng keng, vô số binh khí dồn dập tuột tay rơi xuống đất. Kiến thức Tô Chính Thần kinh khủng lực sát thương, tự liền hai tên thần Phật một loại thần quân đều một chết một bị thương. Không phải là đối thủ của hắn, tất cả mọi người là khắp cả người phát lạnh, nơi nào còn dám ở Tô Chính Thần trước mặt động thủ. Quân thần trước mặt, các ngươi còn không quỳ hả? Còn muốn cùng cái kia chút nghịch tặc phạm thượng làm loạn sao? Nhưng vào lúc này, Trắng Anh võ tướng Quách Tử Nghi không mất thời cơ quát lên. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Trong nháy mắt, toàn bộ Sùng Thánh Môn trước sở hữu còn đang chống cự, đứng thẳng Đông Cung cấm quân, bao quát một ít Đông Cung thị vệ, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Mọi người theo phản loạn, một mặt là bởi vì mặt trên mệnh lệnh, một phương diện khác cũng là cảm thấy được sự có thể vì là. Thế nhưng hiện tại rắn mất đầu, không thể cứu vãn, mọi người nơi nào còn dám tiếp tục chiến đấu xuống. Tất cả mọi người nghe lệnh, dựa theo đại đường luật lệ, kẻ phản nghịch chết, tội cùng cửu tộc. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, cầm vũ khí lên, theo dị vực vương đồng thời, lập lại trật tự, lập công chuộc tội, không muốn chết hãy cùng ta cùng đi. Nhưng vào lúc này, thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp gầm dữ dội một tiếng. Trong tay hắn nắm chuôi này Uzi thép cự kiếm, trường kiếm giơ lên cao, nhắm thẳng vào bầu trời, phối hợp bản thân hắn cái kia khôi ngô to con vóc người, cho mọi người một loại vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Chúng ta đồng ý đi theo dị vực vương, chúng ta đồng ý đi theo đại nhân. Sùng Thánh Môn phụ cận, từng trận tiếng hô to núi lở đất nứt. Vào lúc này, mọi người nơi nào còn có cái gì lựa chọn? Lại như Lý Tự Nghiệp nói, đi theo đám bọn hắn đồng thời chống lại đại hoàng tử, đây là bọn hắn duy nhất đường sống. Một bên, Quách Tử Nghi hiểu ý, bàn tay một chiêu, lập tức sắp xếp dưới quyền binh mã, phối hợp Lý Tự Nghiệp, chiêu mua chỉnh biên cái kia chút đầu hàng cấm quân binh mã. Không sai, đứa nhỏ này dưới trướng đúng là chiêu mộ một ít tốt tướng lĩnh. Thấy cảnh này, Tô Chính Thần trong mắt cũng không khỏi xẹt qua vẻ khác lạ. Khó mà nhận ra gật gật đầu, có thể mượn hắn đánh bại hai vị người mặc áo đen thần quân cơ hội. Cấp tốc thu mua, chiêu hàng những cấm quân kia binh mã, lần này phản ứng cùng nhạy bén không thể bảo là không nhanh. Chỉ dựa vào điểm này, này chút năm, Vương Xung thủ hạ tựu chiêu mộ không ít cường lực võ tướng. Có này chút võ tướng trợ giúp, ta ngược lại không cần lo lắng quá mức. Tô Chính Thần trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu, rất nhanh xoay đầu nhìn về hoàng cung nơi sâu xa, Thái Cực Điện phương hướng, nơi đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá sau một khắc, Tựu ở Tô Chính Thần chuẩn bị chạy tới hoàng cung chỗ sâu thời điểm. Trong lòng hắn hơi động, phảng phất thật giống cảm giác được cái gì. Đây là, Tô Chính Thần nhìn nơi đó, đầu lông mày đột nhiên nhảy lên một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.